Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, thứ 852 chương ngàn vạn không thể động tâm. Hiện tại phía trên nhất một hàng kia, hình như là riêng phối hợp quá, hơn 10 loại màu sắc thấu cùng một chỗ, tươi đẹp lóa mát, lại một chút cũng không hiện được hỗn độn, rất có nhiệt đới rừng mưa tựa như hoạt bát nhiệt liệt kính. Nguyên lai màu sắc còn có thể như thế phối hợp à, Diệp Nhược thì thào tự nói. Phát hiện nhất kiện mua về đến sẽ không đi qua áo khoác. Rốt cuộc minh bạch nên thế nào phối quần áo. Quả thực nghĩ hiện tại liền xông về nhà đi thử y phục. Bất quá thứ này rốt cuộc là cái gì? Liền dụng ở chìa khóa bên cạnh. Hẳn là vừa theo thiên người chảm đồng học trên người rơi xuống. Còn muốn đến vừa ở thiếp mời lý. Hắn đã nói công việc của hắn tự do độ rất lớn. Chẳng lẽ hắn là làm nghệ thuật, hoặc là làm thiết kế, tùy thân mang theo vật này, là phối màu tìm linh cảm dùng. Nghe rất chuyên nghiệp rất chăm chỉ làm việc bộ dáng. Cùng mặt của hắn thực sự là nghiêm trọng phong cách không hợp a. Diệp Nhược rất cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm những thứ ấy tiểu sắc khối. Nhìn, khóe miệng đột nhiên chính là một chiều. Nàng còn chưa có giao quá bạn trai, không thích hơn người đâu. Có người nói nàng loại tình huống này, hoặc là đặc biệt khó động tâm, hoặc là đặc biệt dễ thích ai. Hơn nữa thích còn rất dễ không thể quên được, nàng không thể nhớ lại nữa. Vạn nhất nghĩ, phát hiện kia nam nhân kỳ thực sự rất tốt, sau đó kìm lòng không đậu thích hắn đâu. Sau đó nàng liền không bao giờ nữa dùng nhưng tâm nàng nhìn bất gạch dưới đàng hoàng. Khó tìm làm việc, bởi vì bọn họ lưỡng đứng chung một chỗ, là có thể trực tiếp quay chụp tiết tháo đi chỗ nào a. Sau đó bọn họ liền hội leo lên xã hội bản đầu đề. Đưa tới quét hoàng đại đội, từ đó đi lên sắc gạch dưới tình giới đỉnh tương đương suy nghĩ một chút thật đúng là có chút nghĩ gặp trở ngại đâu. Diệp Nhược dùng mình một cái, đem thiên người chảm đồng học triệt để đuổi ra trong óc. Sụp đổ về nhà. Nàng đoán trong tay gì đó hẳn là đối thiên người chảm đồng học rất quan trọng. Chủ động ở QQ thượng liên lạc hắn, yêu cầu địa chỉ, đem đồ vật cho hắn mau đưa tới. Sau đó liền thống khoái khoái mà đem hắn phương thức liên lạc đô cắt bỏ. Đương người này cho tới bây giờ không có ở trong cuộc sống gạch dưới xuất hiện qua. Hai người duyên phận tựa hồ cũng đến đây là kết thúc. Rõ ràng chỗ ở cách xa nhau mấy trăm mễ, lại chưa từng gặp qua. 7 ngày sau, Diệp Nhược phát hiện mình lại tìm không ra làm việc, nàng cũng chỉ có thể ăn không khí. Hoàn hảo không nhìn mặt lời, nàng coi như là kỹ năng xông ra hình nhân tài. Dựa vào cảnh giáo xuất thân kinh nghiệm, rất nhanh liền bị xính đến gian chủ yếu là minh tinh bảo tiêu nghiệp phụ an bảo công ty. Nữ bảo tiêu là khan hiếm nhân tài. Cho nên nhân lực tổng giám không có bị Diệp Nhược mặt dọa chạy. Chỉ là rút nửa ngày khóe miệng, cũng không biết nên cho nàng an bài cái gì làm việc. Đi bảo hộ nữ minh tinh. Đừng làm rộn, cô nương này nhìn so với rất nhiều minh tinh đô đẹp. Cái nào nữ minh tinh hội yếu loại này hội cướp chính mình danh tiếng bảo tiêu a. Đi bảo hộ nam minh tinh. Thế nhưng tiểu cô nương này nói. Bảo tiêu muốn cơ hồ 24 tiếng đồng hồ theo cố chủ. Cho nên nàng kiên quyết không tiếp thụ nam cố chủ. Tổng không thể lấy mắt nhìn người này mới đi đối đầu công ty đi. Tiểu cô nương này thân thủ hảo lại bối cảnh tin cậy. Thế nhưng hiếm có nhân tài. Thực sự là hận công ty không ai yêu hộ khách a. Tổng giám đại thúc yêu thương thật sâu thở dài. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Muốn là thích nam nhân, ngươi có phải hay không liền không để ý, ngoặc kép chấm chấm, có thể suy nghĩ, thế nhưng đại thúc nhĩ hảo tân triều a. Đại thúc kích động được thẳng nghĩ vỗ bàn, đó chính là hắn, này hộ khách không phải minh tinh, theo như hắn nói hộ vệ của hắn, chỉ cần làm một làm việc, đem muốn nhào tới trên người hắn nữ nhân văng ra, như thế ghét nữ nhân, nhất định là thích nam nhân thôi. Hắn hiểu, hết chương.